Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, 407 đục nước béo cò. Này, vẫn là Trần Sở Trường chủ ý. Hắn từ phát hiện Phương Vũ Hân thủ đoạn sau, liền hoài nghi nàng là cái tứ cấp không gian hệ dị năng giả. Lại còn có tương đương quỷ dị ẩn thân thủ đoạn. Cùng với tiếp tục không đầu không đuôi mà cùng người này chu toàn đi xuống. Chi bằng lấp kín người này lộ. Chỉ cần hắn ra tay, bọn họ phá hư tường đất, bọn họ liền có thể phát hiện nàng tồn tại. Trần Sở Trường kế hoạch tương đương hảo. Lúc này, Phương Vũ Hân cứ như vậy bị nhốt ở. Nàng một khi động thủ chẳng khác nào là tự động hiện thân. Bên ngoài Trần Sở Trường cùng mặt khác tên kia thổ hệ dị năng giả công kích chỉ sợ sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ nàng chui đầu vô lưới. Phương Vũ Hân ở do dự, là muốn trực tiếp phá tường mà ra, vẫn là đổi một chỗ, đả thông trần nhà. Liền ở nàng do dự thời điểm, mặt trên đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Phương Vũ Hân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lặng lẽ dò ra linh thức một cha, liền phát hiện thế nhưng là mặt trên những người đó trong lúc đánh nhau đem mặt đất cấp đánh ra một cái động lớn, hỗn chiến hai bên tất cả đều từ cái kia đại động rớt vào phụ một tầng. Cái này phát hiện làm Phương Vũ Hân vui sướng không thôi. Có những người này hấp dẫn trụ Trần Sở Trường lực chú ý. Nàng cũng không tin người này sẽ thờ ơ. Tiếp tục ở chỗ này chờ nàng chủ động đưa tới cửa. Quả nhiên, tên kia Trần Sở Trường phát hiện cái này biến cố sau, sắc mặt đều tức giận đến thanh hồ hồ. Hận không thể đem càn khôn dông binh đoàn những cái đó hộ vệ cấp mắng chết. Quả thực chính là một đám vô dụng thùng cơm. Thế nhưng thật sự làm Bạch Lang dông binh đoàn người đánh tới phía dưới tới. Phương Vũ Hân cũng không để ý người này nghĩ như thế nào. Nàng vẫn luôn trộm quan sát đến bên ngoài động tĩnh, chờ Trần Sở Trường rời đi. Đáng tiếc, ở Trần Sở Trường xem ra, bên ngoài kia bang nhân bất quá là một ít nhân vật thôi. Trước mắt việc cấp bách vẫn là đem nàng cấp bắt được, bằng không bọn họ tổn thất liền quá lớn. Phương Vũ Hân nguyên bản còn tưởng rằng người này sẽ rời đi, nào biết hắn thế nhưng thờ ơ mà canh giữ ở bên ngoài. Nàng do dự một chút, dứt khoát lấy xuất huyết nhận, trực tiếp tìm cái địa phương, từ trần nhà đào ra một khối đại động, phi thân dựng lên, tiến vào phụ một tầng, vì đuổi thời gian, đồng thời càng là vì không cho cái kia Trần Sở Trường nhìn ra manh mối. Nàng không dám dùng pháp quyết, mà là dùng binh khí huyết nhận. Chỉ là huyết nhận vừa ra, trần nhà phá vỡ đồng thời cũng phát ra một tiếng vang lớn, cơ hồ đem tất cả mọi người cấp kinh động, bao gồm những cái đó hỗn chiến chung người. Phương Vũ Hân thượng phụ một tầng sau, không có lại trốn vào gấp không gian, liền ẩn thân ngọc bội ẩn thân hiệu quả, ở trong đám người không ngừng xuyên qua, tìm cơ hội hạ độc thủ giải quyết càn khôn dông binh đoàn kia giúp hộ vệ. Này ngầm hộ vệ tuy rằng không có mặt trên nhiều, nhưng là mỗi người thực lực đều không thể khinh thường. Nếu không phải Phương Vũ Hân vẫn luôn tránh ở chỗ tối đánh lén, thật muốn chính đại quang minh mà đánh lên tới, nàng chưa chắc có thể dễ như trở bàn tay mà đem người phóng đảo. Bởi vì người nhiều, đánh lên tới lúc sau trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn bất kham. Phương Vũ Hân thừa dịp đại gia hỗn chiến, lại lặng lẽ thu một ít dụng cụ cùng dược tề. Nguyên bản, đại gia chỉ lo hỗn chiến, cũng chưa nhận thấy được một ít phòng thí nghiệm dụng cụ biến mất. Chính là bọn họ không nhận thấy được, Vẫn luôn lưu ý Phương Vũ Hân, Trần Sở Trường lại không có khả năng phát hiện không đến. Liền ở hỗn loạn không thôi thời điểm mà ni hắn bỗng nhiên cao giọng hô. Tất cả đều cho ta dừng tay. Các ngươi chính mình nhìn xem. Nơi này đều biến thành bộ dáng gì. Hắn trong thanh âm lẫn vào tinh thần công kích. Này giận dữ giống. Hỗn chiến chung người bất chi bất giác liền ngừng lại. Bất quá người này năng lực cùng Hàn Linh Hy lại có chút bất đồng. Hàn Linh Hy ở thức tỉnh phía trước chính là ca sĩ. Cho nên thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng lúc sau. Nàng tinh thần lực liền thiên hướng dùng thanh âm tới mê hoặc nhân tâm mà ni Trần Sở Trường tinh. Thần lực lại không phải như thế. Cho nên hắn tuy rằng có thể ở trong thanh âm gia nhập tinh thần công kích, uy lực lại xa xa so ra kém Hàn Linh Huy. Đương nhiên, dù vậy, muốn cho hỗn chiến hai bên đều tỉnh táo lại, lại cũng đủ rồi. Phương Vũ Hân xen lẫn trong đám người, nhíu mày nhìn Trần Sở Trường, trong lòng cân nhắc muốn thế nào mới có thể đủ đục nước béo cò. Nàng rất rõ ràng, quyết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ có đại gia tiếp tục hỗn chiến đi xuống, nàng mới có thể đủ có cơ hội, không dễ dàng bị người phát hiện. Vì thế, liền ở đại gia dần dần bình tĩnh lại, phát hiện phụ một tầng hỗn loạn khi Phương Vũ Hân đột nhiên công kích một người thức hải. Đêm này ngắn ngủi mà khống chế lên, làm hắn công kích càn khôn dông binh đoàn người. Những người này hỗn chiến đến bây giờ, trong lòng đã sớm đánh ra chân hỏa. Phía trước bọn họ bị Trần Sở Trường kinh sợ trụ, còn có chút không dám động thủ. Nhưng là theo trong đó một cái bạch lang dông binh đoàn người đột nhiên động thủ sau, những người khác nháy mắt phản ứng lại đây, lại lần nữa lâm vào hỗn chiến bên trong. Trần Sở Trường thấy thế, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn căng chặt mặt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lâm vào hỗn chiến bên trong người. Đồng thời lặng lẽ chuẩn bị tinh thần công kích. Hắn cảm giác rất mạnh. Phương Vũ Hân cảm giác càng là không yếu. Nàng nhận thấy được người này trên người năng lượng dao động sau, lập tức liền phát hiện hắn tính toán. Trần Sở Trường là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, không tốt lắm đối phó. Chính là không giải quyết hắn, nàng cũng đừng tưởng rời đi cái này địa phương. Phương Vũ Hân do dự một chút, trực tiếp đối Trần Sở Trường động thủ. Nàng không có trực tiếp công kích hắn thức hải, mà là lặng lẽ tế ra một chương phong linh phù. Này chương phù chứa đựng Phương Vũ Dương phát ra 9 đạo lưỡi dao gió. Mới vừa một tế ra, 9 đạo lưỡi dao gió liền hướng tới Trần Sở Trường bay đi, trực tiếp đánh gãy hắn đang ở ấp ủ chung tinh thần công kích. Trần Sở Trường là tinh thần hệ dị năng giả, hắn tinh thần lực rất mạnh, nhưng là thể năng lại rất giống nhau. Xa xa không có biện pháp cùng bình thường dị năng giả so sánh với. 9 đạo lưỡi dao gió vừa ra, toàn bộ trong không gian liền vang lên quỷ khóc giống nhau tiếng rít. Đang ở hỗn chiến người bị thanh âm này kinh động, động tác đều trở nên chần chờ lên. Phương Vũ Hân lại gắt gao mà nhìn Trần Sở Trường, mắt thấy người này liền phải bị lưỡi dao gió gây thương tích. Trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một mặt rắn chắc cứng rắn tường đất, ngăn trở lưỡi dao gió. Đáng tiếc người này tuy rằng là tứ cấp thổ hệ dị năng giả, thực lực của hắn lại xa xa không có biện pháp cùng tu tiên Phương Vũ Dương so sánh với. Tường đất bất quá kiên trì ngắn ngủn một cái chớp mắt, liền nháy mắt sụp đổ, hóa thành tro bụi. Người này ước chừng cũng đoán được thực lực của chính mình tốn một bậc. Vẫn luôn đang không ngừng mà cấu trúc tường đất. Đồng thời, đem Trần Sở Trường kéo đến chính mình phía sau. Thế hắn ngăn cản lưỡi dao gió công kích. Phương Vũ Hân nhìn Trần Sở Trường càng ngày càng khó coi sắc mặt. Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Nàng cố ý sử dụng này cái phong linh phù. Chính là muốn đánh Trần Sở Trường một cái làm sao không kịp. Thừa dịp hắn thức hải không xong thời điểm. Công kích hắn thức hải. Nhưng nếu không thể bước cho hắn hoảng loạn. Nàng muốn như thế nào mới có thể đủ tìm được cơ hội. Nàng do dự một chút, đem ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa dụng cụ. Trần Sở Trường lúc này đứng thẳng địa phương vừa lúc là một mảnh đất trống. Nơi đó dụng cụ cùng với bị nàng trộm thu vào không gian. Cho nên thoạt nhìn trống rỗng, Trần Sở Trường đúng là không nghĩ phá hủy viện nghiên cứu những cái đó chân quý dụng cụ. Mới cố ý chọn như vậy một chỗ, mắt thấy chín đạo lưỡi dao gió không ngừng bị suy yếu. Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, tay phải đã nắm chặt huyết nhận. Sau đó, nàng thân hình chợt lóe, huyết nhận đột nhiên thứ hướng tên kia tứ cấp thổ hệ dị năng giả. Người nọ đang ở cấu trúc tường đất phòng hộ. Phương Vũ Hân tốc độ lại thập phần mau. Góc độ còn tương đương xảo quyệt, trực tiếp xuyên qua tường đất khe hở đâm trúng thân thể hắn. Phương Vũ Hân không muốn giết người, cho nên cố ý tránh đi yếu hại. Chỉ là huyết nhận phụ ra hút huyết thương tổn. Mặc dù nàng cố ý tránh đi yếu hại, người này cũng muốn bị thương không nhẹ. Bất quá hắn nhưng thật ra thập phần giảo hoạt. Liền ở Phương Vũ Hân đâm trúng hắn thời điểm, thế nhưng liều mạng một cổ khí phách ở miệng vết thương chung quanh ngưng tụ thành một khối thật. Dày thổ thuẫn, đem Phương Vũ Hân huyết nhận cấp bao lấy. Thậm chí, hắn còn dùng tay nắm lấy huyết nhận thân đao. Huyết nhận vốn dĩ đi theo Phương Vũ Hân cùng nhau ẩn tàng rồi hành tích. Nhưng là thổ hệ dị năng giả dùng hòn đất đem nó bao vây lúc sau. Huyết nhận đại khái hình dạng liền hiển lộ ra tới. Trần Sở Trường chờ chính là giờ khắc này. Hắn nhìn huyết nhận, liền xác định Phương Vũ Hân vị trí. Bỗng nhiên đối nàng sử dụng tinh thần công kích. Hắn tinh thần công kích rất đơn giản. Cũng không có xinh đẹp thành phần. Trực tiếp ngưng tụ thành một cây mũi nhọn. Muốn đâm thủng Phương Vũ Hân thức hải. Kia căn mũi nhọn toàn thân đen nhánh tỏa sáng, thoạt nhìn tương đương thấm người. Đặc biệt nó treo ở Phương Vũ Hân ấn đường trước, phảng phất ngay sau đó liền phải hoàn toàn đi vào nàng ấn đường. Làm người không tự giác mà liền sinh ra sợ hãi cả money loại này sợ hãi cũng là tinh thần công. Kích một loại, đồng thời. Nó cũng là Trần Sở Trường lợi hại nhất kỹ năng chi nhất. Hắn từ trước đến nay thực hiểu được khống chế nhân tâm nhược điểm. Ngộ ra tinh thần công kích liền có vài phần tâm ma ý vị. Công kích như vậy đổi thành giống nhau dị năng giả, tất nhiên muốn chịu hắn ảnh hưởng. Bởi vì giống nhau dị năng giả lợi dụng tăng thi tinh hạch tu luyện. Yêu dư đọc sách www.uukansu, tên này đó tinh hạch chung liền mang thêm virus, tạp chất cùng với tăng thi bản thân mặt trái cảm xúc. Chỉ là loại này mặt trái cảm xúc tương đương mỏng manh, dễ dàng căn bản phát hiện không đến, cho nên rất nhiều dị năng giả hấp thu tăng thi tinh hạch thời điểm. Chút bất chi bất giác cũng đem này đó mặt trái cảm xúc hấp thu. Thời gian dài, liền dễ dàng sinh ra tâm ma. Đúng là nguyên nhân này. Cho nên theo dị năng giả cấp bậc càng cao, không chỉ có thăng cấp càng khó khăn, tính cách cũng sẽ trở nên càng ngày càng táo bạo dễ giận, thậm chí là hỉ nộ vô thường. Rất nhiều dị năng giả ở chút bất chi bất giác đã bị này đó mặt trái cảm xúc ăn mòn, cảm xúc đại biến. Thậm chí đến chết cũng không biết nguyên nhân. Nhưng là Phương Vũ Hân không giống nhau. Nàng tu chính là tiên đạo. Không chỉ có hoàn thành chuyển thừa. Sử dụng tinh hạch cũng là tinh lọc quá. Hơn nữa kiếp trước tôi luyện tâm tính tương đương kiên định. Nếu là ở nàng trúc cơ phía trước, Trần Sở Trường loại này tinh thần công kích có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Chính là trúc cơ thời điểm, nàng vừa lúc bị tâm ma xâm nhập, cùng Bạch Diệp một phen kịch liệt chiến đấu lúc sau, nàng dần dần thoát khỏi tâm ma khống chế. Kiếp trước những cái đó sự tình đối nàng ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nhỏ. Sau lại nàng cùng Bạch Diệp quan hệ xác định sau, hai người gắn bó keo sơn, nàng trong lòng miệng vết thương dần dần bị Bạch Diệp cấp đền bù. Kiếp trước thương tổn rốt cuộc không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng. Cho nên đối mặt Trần Sở Trường cái này tinh thần công kích, Phương Vũ Hân không hề có hoảng loạn, nàng ánh mắt lạnh lùng. Kia căn treo ở nàng ấn đường màu đen mũi nhọn đã bị nàng linh thức rào đến dập nát. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân rút ra huyết nhận, dùng thân đao đột nhiên đánh về phía tên kia tứ cấp thổ hệ dị năng giả ngực. Người nọ vốn là bị thương không nhẹ, lại bị huyết nhận hút quá nhiều máu, bởi vì thập phần suy yếu, đột nhiên tao này đòn nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc chống cự không được, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. PS, Tân Văn xảo phụ đầu tìm hiểu một chút cất chứa làm ơn lạp. Này thật là một thiên manh manh đã giảng văn, thỉnh không cần ghét bỏ nó. R640, hết chương.